Chương 2787, tại nghịch chuyển. Tuyệt vọng chi thủ tùy ý tản ra khí tức, cũng đủ để cho Phương Thần thân thể không cách nào động đậy. Quá mạnh, căn bản không có sức đánh một trận. Phương Thần QNZ có tự mình hiểu lấy, sở dĩ dám ở tuyệt vọng chi thủ dưới mí mắt làm như vậy, cũng là có đòn sát thủ. Vanh nhìn thấy Phương Thần kia lạnh nhạt khuôn mặt, tuyệt vọng chi thủ rất không thoải mái, hắn thấy, Phương Thần hẳn là biểu hiện ra sợ hãi biểu lộ mới đúng. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đè ép tại Phương Thần trên thân. Cái sau đem hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, quanh thân hiện ra từng tầng kiếm khí vầng sáng. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, phòng ngự của hắn tại tuyệt vọng chi thủ trong mắt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phốc nội tạng chấn động, Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay. Thiên Xu viện trưởng đại hống, muốn ngăn cản tuyệt vọng chi thủ xuất thủ. Nhưng cái sau tay háo vung lên, đem nó đánh bay, một màn này để vô số Thiên Xu viện người, tinh thần chán nản. Bọn hắn Thiên Xu viện ngôi sao tương lai, quật khởi hy vọng nở rễ, cứ như vậy vẫn lạc tại tuyệt vọng chi thủ trong tay sao bọn hắn không cam tâm, nhưng này lại như thế nào trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Lâm gia gia chủ thương thế đã ổn định lại, hắn mắt lạnh nhìn Thiên Xu viện trưởng, khinh thường nói, bất luận cái gì dám cùng tuyệt vọng chi thủ đại nhân đối đầu đều là dị giáo đồ, đối đãi dị giáo đồ, giết không tha. Lâm gia duy nhất dựa vào liền là tuyệt vọng chi thủ, đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội này vớt mông ngựa. Tuyệt vọng chi thủ vừa xài bước ra, đi vào Phương Thần trước người, khi mắt, nhìn xem cái sau. Ngươi không sợ chết sao? Đối mặt tuyệt vọng chi thủ hỏi thăm, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sợ chết, nhưng hôm nay sẽ không chết. Tuyệt vọng chi thủ nhún vai. Đại thủ hạ áp, Phương Thần thể nội truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, thân thể của hắn lay động, bộ mặt run rẩy, chật vật kiên trì. Ta rất hỉ hệ Uki, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Tuyệt vọng chi thủ nhìn xuống Phương Thần hỏi. Phương Thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào tuyệt vọng chi thủ. Dùng mạnh mẽ lân yếu, đây chính là tuyệt vọng đại lục nắm giữ khí lượng sao? Nói chuyện đồng thời, Phương Thần đã kích hoạt lên tuyệt tinh giới chủ lệnh bài. Ngươi còn không có tư cách nói như vậy ta. Âm tuyệt vọng chi thủ một trưởng đem Phương Thần đánh bay, lập tức thân hình lóe lên, Thái Sơn áp đỉnh chuyển đến Phương Thần trước người, nắm đấm nắm chặt, hội tụ toàn bộ lực lượng, gào thét mà xuống. Tại ngươi khi dễ khi y hê ú ơ tờ, nên làm tốt bị người mạnh hơn khi dễ chuẩn bị. Phương Thần trên mặt, không có chút nào e ngại, có chỉ là trào phúng. Đu nờ dê, liền là trào phúng. Sắp chết đến nơi. Còn dám chế rêu ta? Tuyệt vọng chi thủ lửa giận trong lòng Chu Nở Dê Thiên, hắn dưới nắm tay áp tốc độ tăng tốc, trong mắt hỏa quang bắn ra bốn phía. Chết! Mắt thấy tuyệt vọng chi thủ nằm đấm, sẽ đánh vào Phương Thần trên thân. Âm thầm trong đám người vây xem, truyền ra tiếng thở dài. Bọn hắn là Phương Thần cảm thấy tiếc hận, dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, lại chết tại tuyệt vọng chi thủ trong tay. Tuyệt vọng chi thủ thực lực quá mạnh. Cho dù là Thiên Xu viện trưởng đều không phải là hắn đối thủ, huống chi là hắn đâu hắn chết chắc, tuyệt vọng chi thủ một quyền này xuống dưới, Thiên Xu viện trưởng đều không thể tiếp nhận. Đáng tiếc, mà Thiên Xu viện trưởng cũng là như phát điên phóng tới Phương Thần. Nhưng là mỗi khi hắn tiến lên thời điểm, liền sẽ bị tuyệt vọng chi thủ đánh bay. Không ai có thể cứu ngươi. Tuyệt vọng chi thủ cười lạnh, nắm đấm của hắn đã đánh nát Phương Thần chung quanh kiếm chi lĩnh vực. Tại tiến một bước liền có thể đem nhục thân hoàn toàn đánh nát. Đông cường đại đến làm cho người kinh hãi nằm đấm, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Lập tức, bụi đất tung bay, không khí tàn phá bừa bãi, cùng dã phong bạo đem Phương Thần thân thể bao phủ. Xong. Đám người kinh hô, cường đại như vậy đến có thể hủy diệt tuyệt vọng đại lục lực lượng trước mặt, Phương Thần căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Trừ phi, kỳ tích xuất hiện. Thiên Xu viện đám người, thần sắc cô đơn. Phảng phất thoáng cái sắp già hơn 10 tuổi đồng dạng. Lâm gia đám người, thì là cao hứng bừng bừng, cái này chán ghét ra hỏa, rốt cục chết rồi. Kết thúc. Lâm gia gia chủ trầm giọng nói. Hưu nhưng mà, đúng lúc này, quang mang chói mắt, theo tuyệt vọng chi thủ dưới nắm tay bắn ra, trong nháy mắt, chướng mắt quang mang liền quét sạch cả vùng. Ừ, tuyệt vọng chi thủ cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt hắn đại biến, toàn tức nắm đấm tiếp tục dùng sức. Đông trong không khí, có một cỗ cường đại lực lượng vô hình, đem hắn quyền đầu cứng sinh sinh bước lui. Hắn định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đại địa bên trên, ở trên người hắn, còn cuốn tầng tầng tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt vọng chi thủ nội tâm chấn động, hắn không tin đây là phương thần đủ khả năng sức mạnh bùng lên. Ai? Tuyệt vọng chi thủ gầm thét, hai tay huy động, phương viên trăm dặm hư không tất cả đều vỡ vụn. Những người khác nhìn thấy phương thần yên lành đứng tại đại địa bên trên thời điểm, triệt để sợ ngây người. Hắn không có việc gì. Thiên Xu viện trưởng mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện đầy vẻ kích động, hắn có thể cảm giác được, phương thần trên người tinh quang, quá cường hãn. Hắn nhịp tim gia tốc, trên mặt mừng thầm. Làm sao có thể? Lâm gia gia chủ nghẹn ngào kêu lên, tuyệt vọng chi thủ toàn lực một quyền, cho dù là hắn cũng không dám đối kháng chính diện, nhưng mà phương thần lại bình an vô sự. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, bao quát âm thầm đám người vây xem, triệt để trợn tròn mắt. Xoạt vỡ nát trong hư không, một đạo tinh quang bóng người, dạ bước mà ra. Hắn vừa xuất hiện, vỡ nát hư không, trong chốc lát đứng im, trong không khí tàn phá bừa bãi mạnh mẽ đại lực lượng, tất cả đều biến mất. Hắn cong ngón búng ra, một đạo tinh quang không có vào phương thần trong thân thể, cái sau thương thế, lập tức khỏi hẳn. Không tới chậm a, tinh quang bóng người nhìn xem phương thần, nhếch miệng cười một tiếng nói. Không tới chậm. Phương thần ôm quyền nói. Ngươi là ai trong vòng trời? Tuyệt vọng chi thủ hóa thân trăm trượng cự nhân, nhìn xuống đại địa, lạnh giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi muốn giết huynh đệ của ta. Tinh quang bóng người đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Cái gì? Tuyệt vọng chi thủ con ngươi co rụt lại, không dám tưởng tượng, phương thần phía sau, lại có mạnh như thế người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao phương thần sắp chết đến nơi, sắc mặt lại như vậy lạnh nhạt, thì ra là thế. Muốn chết? Tuyệt vọng chi đình xuất thủ, muốn đem cái này tinh quang bóng người hoành sát. Âm âm cường đại đến cực hạn lực lượng, đáp xuống. Tinh quang bóng người chỉ là tay háo hất lên, liền đem chi nhẹ nhõm đánh tan. Phốc! Tuyệt vọng chi thủ thân thể lui nhanh, trăm trượng cự nhân trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng khôi phục bản thể. Sắc mặt của hắn yếu ớt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, cường đại đến để hắn bất lực xuất thủ. Mặc dù vẹn vẹn một lần giao thủ, nhưng tuyệt vọng chi thủ đã biết rõ tinh quang bóng người thực lực. Huynh đệ của ta, cũng là ngươi có thể đối phó? Tinh quang bóng người tựa hồ rất tức giận, tay háo lại lần nữa hất lên, cùng dã tinh quang, trống rông xuất hiện, trong chốc lát đánh phía tuyệt vọng chi thủ. Không! Tuyệt vọng chi thủ phẫn nộ gào thét, quanh thân hiện ra tuyệt vọng khí tức, đem hết toàn lực, khó khăn lắm chặn lại tinh quang công kích. Phốc! Trong miệng hắn cuồng thổ tiên huyết, căn bản không dám lưu lại. Đi! Tuyệt vọng chi thủ bằng vào chính mình đối tuyệt vọng đại lục điều khiển, cải thiên hoán địa, trốn vào hư không. Muốn đi? Tinh quang bóng người cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, hư không đều tại rung động. Phốc! Chỗ xa xa, tiên huyết cuồn vung, tuyệt vọng chi thủ bị cách không chấn thương, hắn cắn răng một cái từ trong ngực móc ra một kiện trí bảo, bóp nát trí bảo, lập tức hào quang bao phủ, thân hình hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ừ, thấy thế, tinh quang bóng người sắc mặt cũng là hơi đổi. Lại có thứ trí bảo này. Hắn lẩm bẩm nói, lập tức tập trung ý chí, quay đầu nhìn về phía phương thần, xin lỗi nói, không nghĩ tới tên kia lại có loại kia dị bảo, là ca ca ta chủ quan. Đại ca, ngươi không cần như thế, tuyệt vọng chi thủ đã bị thương, thời gian ngắn tất nhiên không dám ở xuất hiện. Phương thần cười nói, nếu không phải tuyệt tinh giới chủ, hắn cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy cử động. Ngươi cũng biết, ta cũng không thể ra quá lâu. Trước hết rời đi. Tuyệt tinh giới chủ cùng phương thần hàn huyên vài câu, liền quay trở về tuyệt tinh giới. Tuyệt vọng đại lục, vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cho dù là Thiên Xu viện trưởng, cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Tuyệt vọng chi thủ cường đại, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, nhưng mà tình quang bóng người lại tiện tay đem chân áp, mà lại trọng yếu nhất chính là... Người này cùng phương thần xương huynh gọi đệ. Thân tích, ha ha ha, đây là thân tích. Thiên Xu viện đám người kích động kêu to, âm thầm người xem đám người, cũng là cờ hở ân ở động không thôi. Chỉ có Lâm gia, từng cái mặt xám như cho.